vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 90, làm cho cô ấy trở nên lộng lẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng 90 làm cho cô ấy trở nên lộng lẫy. Tố Nam gật đầu và nâng ly rượu lên canh. Bốn ly rượu cụng vào nhau, một ánh sáng đẹp mắt phản chiếu từ ly rượu, nó được xem như một biểu thị cho tình bạn lâu dài. Khi cạn ly rượu, Tịch Hạ Giả cảm thấy sự lạnh lẽo trong cô tan biến đi. Vừa định gắp thức ăn thì chồng cô đã lấy Watermark with Watermark Free Upgrade to remove this message. Meet Writer G90 làm cho cô ấy trở nên lộng lẫy sẵn một ít cho cô rồi. Mộ Du Thần chú ý đến ánh mắt của cô và trả lời mà không hề nhìn lại. Nếu nhìn anh mà làm em no được thì anh không phàn nàn đâu. Làm sao anh biết em đang nhìn anh nếu anh không nhìn em? Tịch Hạ Dạ cười tủm tỉm hỏi và ăn hết thức ăn được chồng gắp cho. Trong bữa ăn, Mộ Du Thần và Nguyễn Hằng trò chuyện rất nhiều. Watermark with Watermark Free Upgrade to remove this message. Suomi Writer 90 làm cho cô ấy trở nên lộng lẫy. Tố Nam tinh nghịch đã kể những tật xấu Tịch Hạ Dạ đã làm trước đây, khiến mọi thứ trở nên khó xử cho Tịch Hạ Dạ. Mộ Tổng, anh có biết rằng Hạ Dạ thích vẽ truyện tranh không? Thứ yêu thích của cô ấy là vẽ một con lợn. Trong năm đầu tiên ở trường trung học có một cuộc thi truyện tranh và cô ấy đã giành giải nhất bằng cách vẽ con lợn đó. Giáo viên mỹ thuật thậm chí còn khen con lợn trong bức tranh là con lợn tốt nhất. Watermark with Watermark Free Upgrade to remove this message. Meet Writer 90 làm cho cô ấy trở nên lộng lẫy thế giới đấy. Tố Nam, dừng lại đi. Tịch Hạ Giả không thể che giấu gương mặt đỏ bừng của cô khi tâm trí cô bắt đầu nhớ lại cảnh Mộ Du Thần đã tìm thấy những bức vẽ của cô trong thang máy của công ty. Thậm chí còn có một hình ảnh của cô ấy làm nữ hoàng trừng phạt Hàn Nhất Phong và Tịch Tâm Ý. Mộ Du Thần sau đó đã suy nghĩ một chút trước khi nhắc nhở cô. Anh xem Watermark with Watermark Free Upgrade to remove this message. Meet Writer 90 làm cho cô ấy trở nên lộng lẫy quên mất. Em đã để lại con lợn của em ở chỗ anh mà. Tố Nam sau đó tiếp tục nói về Tịch Hạ Giả, và Mộ Du Thần ít nhiều đã biết được vợ mình là một người đơn giản, dễ gần. Quá pê, cầm thấy vui say và đã uống. Bữa ăn diễn ra trong khoảng 2 giờ. Tố quá nhiều, cô bắt đầu nói rằng cô muốn đi hát và tắm trong một suối nước nóng. Trong lúc đó, Nguyễn Watermark with Watermark Free Upgrade to remove this message. NS trực Meet Writer 90 làm cho cô ấy trở nên lộng lẫy. Hằng bất lực đỡ cô ra khỏi phòng. Ahatmo, nhờ cậu đưa họ về đến nhà an toàn. Ồ còn nữa, trên đường về mua thêm thuốc giải rượu cho họ nhé. Nam Nam đã uống rất nhiều tối nay. Tịch Hạ Giả vừa nhìn Nguyễn Hằng đang dìu Tố Nam vừa dặn dò Ahatmo. Đừng lo lắng cô chủ, tôi sẽ đi ngay. Ahatmo ngồi buồm lái. Đáng lẽ Mộ Du Thần nên là người đưa họ về, nhưng sau một ngày dài Watermark with Watermark Free Upgrade to remove this message. Meet Writer 90 làm cho cô ấy trở nên lộng lẫy. Trông anh có vẻ đã mệt rồi, lại thêm uống kha khá rượu nữa. Mình cũng về thôi em. Mộ Du Thần đặt tay lên trán khi xe rời đi. Anh quay sang chiếc Cayenne bên cạnh và mở cửa phía ghế cạnh ghế tài xế và ngồi lên. Khi Tịch Hạ Giả lên xe, mắt anh đã nhắm nghiền. Anh có mệt không? Tịch Hạ Giả thắt dây an toàn và mắt cô lóe lên tia sáng yếu ớt. Watermark with Watermark Free Upgrade to remove this message. Meet Writer 90 làm cho cô ấy trở nên lộng lẫy. Mộ Du Thần hít một hơi thật sâu. Anh ổn, hôm nay em lái xe nhé. Bạn em chắc độ bất tử rồi. Lúc chiều anh cũng có uống nữa nên giờ anh khá mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí khi không mở mắt ra nổi, giọng anh nghe có vẻ mệt mỏi và khàn khàn không giống như sự bình tĩnh chỉnh chu mà anh vừa thể hiện. Tịch Hạ Dạ đột nhiên cười. Em chưa bao giờ bảo anh uống thi với bạn em. Tố Nam uống rượu tốt hơn em mà anh không cần phải ép buộc. Bàn Watermark with Watermark Free Upgrade to remove this message. Meet Writer 90 làm cho cô ấy trở nên lộng lẫy. Thân uống theo đâu? Anh chỉ cố gắng làm em nở mày nở mặt thôi mà, thế được không? Anh nhận được bao nhiêu điểm vậy em? Anh khẽ hỏi. Cảm ơn vì đã khiến em trông hãnh diện. Mộ Tổng à, chà, em sẽ cho anh 90 điểm được chứ? Tịch Hạ Giả tròn mắt nhìn anh khi cô giúp anh thắt dây an toàn. Là 100 điểm anh mới chịu nhé. Mộ Du Thần khẽ mở mắt và nheo mắt. Watermark with Watermark Free Upgrade to remove this message. Meet Writer 90 làm cho cô ấy trở nên lộng lẫy nhìn cô. Có phải cô đang cố gài bẫy anh lần nữa? Tịch Hạ Giả rất ấn tượng bởi sự cảnh giác của người này. Kể từ lần cô thắng anh trong bếp, cô không bao giờ tìm thấy cơ hội nào khác để chế giễu anh. Đúng là Mộ Du Thần, em đóng cửa lại nhé. Gió thổi như vậy chỉ khiến anh không thoải mái hơn trong lúc say thôi. Tịch Hạ giả không đáp lại yêu cầu tròn điểm của anh. Cô ấy đóng cửa Watermark with Watermark Free Upgrade to remove this message. Meet Writer 90 làm cho cô ấy trở nên lộng lẫy sổ và bật nhạc trong xe lên rồi mới chạy xe. Chuyến đi của anh đến thành phố B như thế nào? Công ty hợp tác với chúng ta tại thành phố B đã trì hoãn việc đệ trình đề xuất trong một thời gian rất dài. Chủ tịch cũ đã đưa phó chủ tịch Lưu đến gặp họ lần trước. Vì một số lý do, nó lại bị trì hoãn một lần nữa. Tịch Hạ Dạ lo lắng hỏi khi cô nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh. Mộ Du Thần khẽ xoay người. Nó gần như đã được giải quyết rồi em. Bọn Watermark with Watermark Free Upgrade to remove this message. Meet Writer 90 làm cho cô ấy trở nên lộng lẫy. Anh đổi sang hợp tác với một công ty khác và họ muốn thêm vào một dự án khác. Dự án gì thế? Một Movie City mới. Tịch Hạ Dạ há hốc miệng nhìn anh. Có phải đó là lý do tại sao anh hỏi ý kiến của em về việc Nguyệt Ảnh vào hôm nọ? Các phó chủ tịch khác nghĩ Watermark with Watermark Free Upgrade to remove this message. Meet Writer 90 làm cho cô ấy trở nên lộng lẫy rằng đó là một cơ hội tuyệt vời. Mộ Du Thần lơ đãng trả lời. Tịch Hạ Dạ lặng lẽ đề nghị sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi. Em nhớ Kỳ Khải quyết định rút tiền đầu tư vào Nguyệt Ảnh. Nếu không phải nhờ tập đoàn Hàn Thị, thì Nguyệt Ảnh. Chà, nếu anh muốn có được Nguyệt Ảnh, có lẽ anh có thể bắt đầu làm việc về phía Kỳ Khải. Mộ Du Thần mở mắt ngạc nhiên. Em cũng đồng ý mua lại Nguyệt Ảnh sao? Watermark with Watermark Free Upgrade to remove this message. Meet Writer 90 làm cho cô ấy trở nên lộng lẫy. Tịch Hạ Dạ hít một hơi thật sâu và thở dài. Anh không cần phải bận tâm đến em. Chỉ cần nó còn có lợi cho chúng ta, thì cứ việc thẳng tay thôi. Với em nó không có chút ý nghĩa nào cả. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này Su Âu bình chọn với đá sức mạnh Watermark with Watermark Free Upgrade to remove this message. Meet Writer, cách chương.